Hắn giơ một tay kéo ghế, vừa kéo vừa cười nói. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net